Vậy thiền giả phải tiến lên một tầng nữa vào cõi định không tưởng. Nhưng không tưởng đây không có nghĩa là vô tri vô giác như đất đá. Không tưởng, nhưng không phải không tưởng của đất đá. Không tưởng mà vẫn sáng suốt như một tấm gương, chớ không phải là một tấm dáng hay là một mặt đá. Đó là ý nghĩa của cõi định phi tưởng, phi phi tưởng. Có chỗ nói định tứ không thuộc về ngoại đạo. Những người tu thiền bắt đầu từ sơ thiền đến tam thiền, lúc bấy giờ có hai con đường. Một con đường đi về ngũ a nan hàm ở cõi tứ thiền, thuộc về cảnh giới của thánh thứ ba. Một con đường đi về tứ không của cõi vô sắc, thuộc về ngoại đạo. Ngũ a na hàm là năm cõi a na hàm: vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Tứ thiền có chín cõi. Ngoài năm cõi a na hàm còn bốn cõi: vô vạn, phước sanh, quảng quả, vô tưởng. Bây giờ nói đến nhị thừa thiền. Nhị thừa thiền hay tiểu thừa thiền thuộc về xuất thế gian thiền, nghĩa là những người tu theo các loại thiền này có thể vượt ra ngoài thế gian, thoát được sinh tử luân hồi. Tuy thế, những pháp tu thiền này không đem lại một chứng quả mau lẹ, lớn lao, toàn diện như các lối đại thừa thiền, mà chỉ có tính cách chậm chạp, tuần tự, cuộc bộ, tu một pháp chỉ trừ được một phiền não, nghĩa là chứng quả thấp nhỏ, có hạn lượng, nên thuộc về nhị thừa thiền. Nhị thừa là thân văn thừa và duyên giác thừa. Nhị thừa thiền có rất nhiều phương pháp tu như ngũ định tâm quán, thập nhất thế xứ quán, bát bối xả, bát thắng xứ quán, cửu tưởng quán, thập lục đặc thắng, lục diệu pháp môn, tứ vô lượng tâm, thông minh thiền, bát niệm, thập tưởng, thứ đệ định, sư tử phấn tấn, siêu việt tam muội, 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Tóm lại, hành giả của nhị thừa thiền có thể đem giáo lý của một hay nhiều pháp môn của nhị thừa để quán sát tham thiền. Trong phạm vi hẹp hòi của tập sách phổ thông này, chúng tôi không thể nói hết tất cả pháp môn. Chúng tôi chỉ xin nói sơ lược một ít phương pháp của nhị thừa. Nếu hành giả muốn đi sâu vào con đường tu này, phải chuyên môn học tập, phải nhờ có minh sư dạy bảo, phải trải qua nhiều thời gian và nhiều công phu tu tập mới thành công được. 1. Ngũ định tâm quán. Quán sổ tức, trừ tâm tán loạn. Quán bất tịnh, trừ tâm tham sát dục. Quán từ bi, trừ tâm sân hận. Quán nhân duyên, trừ tâm si mê. Quán giới phân biệt, trừ tâm chấp ngã. 2. Cửu tưởng quán. Tưởng thấy sình trướng, tưởng thấy thay hoại, tưởng máu mủ chảy, tưởng thấy thay rục rã, tưởng thấy thay xanh chàm, tưởng thấy thay bị dòi rút rỉa, tưởng thấy thay tan rã, tưởng thấy thay chỉ còn lại đống xương, tưởng thấy thay bị đốt tiêu. 3. Tứ vô lượng tâm. Tâm từ vô lượng, thiền giả mở rộng lòng, tứ vô lượng bao bọc chúng sanh trong tình thương rộng lớn vô biên. Tâm bi vô lượng, Thiền giả mở rộng lòng bi vô lượng cứu khổ cho chúng sinh trong năm đường. Tâm hỷ vô lượng, thiền giả mở rộng tâm hỷ vô lượng, tâm quan hỷ, tâm vui vẻ, làm cho chúng sanh đều được hỷ lạc. Tâm xả vô lượng, thiền giả mở rộng lòng xả vô lượng, không lưu luyến, không cố chấp bất cứ điều gì. Tứ vô lượng tâm là một pháp môn rất linh nghiệm. Phàm phu tu tứ vô lượng tâm thì sau khi mạng chung sẽ sanh làm vua ở cõi tứ thiền. Nhị thừa tu tứ vô lượng tâm thì phước đức được tăng trưởng, mau đặng niết bàn. Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm thì lòng từ bi mở rộng vô biên và làm lợi ích cho chúng sanh không kể xiết. Thập lục đặng thắng. Thập lục đặng thắng tức là 16 phép rất đặc biệt thù thắng. Có thiền, có quán, có đủ các thứ thiền và có thể phát sinh ra quả vô lậu. Không phải như tứ thiền, tứ không, không ra khỏi sanh tử. 16 phép đặc biệt thù thắng này là: biết hơi thở vào, biết hơi thở ra, biết hơi thở dài ngắn, biết hơi thở khắp thân, trừ các thân hạnh, thọ hỷ, thọ lạc, thọ các tâm hạnh, tâm tác hỷ, tâm tác nhiếp, tâm tác giải thoát, quán vô thường, quán xuất tán, quán ly dục, quán diệt, quán khí xả. Thông minh thiền. Thông minh thiền tức là tham thiền để được lục thông và tam minh. Lục thông tức là 6 phép thần thông như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Tam minh tức là thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, lậu tận minh. Thập nhất thế xứ quán tức là phép quán 10 môn biến khắp các xứ sở. Quán sắc xanh, quán sắc vàng, quán sắc đỏ, quán sắc trắng, quán đất, quán nước, quán gió, quán lửa, quán hư không, quán thức tâm, tất cả đều khắp giáp tất cả chỗ. Bát bối xả quán. Bát bối xả quán tức là 8 phép quán có thể trái bỏ cảnh giới tứ thiền, tứ định của thế gian để thành tựu pháp xuất thế gian. 8 phép bối xả quán là: trong có sắc tướng, ngoài quán sắc để trái bỏ cảnh giới sơ thiền. Trong không sắc tướng, ngoài quán sắc để trái bỏ cảnh giới nhị thiền. Quán thanh tịnh để trái bỏ cảnh tam thiền và tứ thiền. Quán trái bỏ hư không vô biên xứ. Quán trái bỏ thức vô biên xứ. Quán trái bỏ vô sở hữu xứ. Quán trái bỏ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Quán trái bỏ diệt thọ tưởng. Bát thắng xứ quán. Thắng có nghĩa là thù thắng, là hơn. 8 phép quán này về cảnh sở duyên cũng như công đức thu thập được trong khi tu hành đều thù thắng hơn 8 món bối xả nói trên, cho nên gọi là bát thắng xứ quán. Trong sắc tướng, ngoài quán ít sắc, thắng xứ. Trong có sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ. Trong không sắc tướng, ngoài quán ít sắc, thắng xứ. Trong không sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ. Quán sắc xanh, quán sắc vàng, quán sắc đỏ, quán sắc trắng đều là thắng xứ. Lục diệu pháp môn là 6 pháp môn màu nhiệm sau đây: sổ, tùy, chỉ, quán, hoàng, tịnh. Bát niệm quán. Với phép quán 8 niệm sau này, thiền giả sẽ được trừ sợ hãi, khi tu cựu tưởng và sẽ được đạo quả. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xả, niệm Thiên, niệm hơi thở ra vào, niệm chết. Thập quán tưởng gồm có tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng ăn vật bất tịnh, tưởng thế gian không vui, tưởng chết, tưởng bất tịnh, tưởng đoạn, tưởng lìa, tưởng hết. Cửu thứ đệ định. Cửu thứ đệ định là 9 món thiền định mà thiền giả sẽ tuần tự theo thứ tự tu luyện. Từ sơ thiền đến tứ thiền, rồi đến tứ định và cuối cùng cộng thêm định diệt thọ tưởng là 9 món tất cả. Sư tử phấn tấn tam muội. Với pháp thiền này, hành giả bắt đầu tham thiền như pháp cửu thử độ định nói trên. Nghĩa là bắt đầu từ sơ thiền đến thiền định thứ 9 là diệt thọ tưởng định, rồi đi ngược trở lại, từ thiền thứ 9 đến sơ thiền, thiền giả tới lui trong thiền định một cách thông suốt, tự tại, đường hoàng, oai nghi, như dáng đi đứng, tiếng thoái của con sư tử. Cho nên gọi là sư tử phấn tấm tam muội. Kết quả của lối thiền này nếu được hoàn toàn siêu việt thì thiền giả sẽ là Bồ Tát. Nếu không hoàn toàn tự tại và chưa siêu việt thì thành thanh văn. 37 món trợ đạo. Thiền giả cũng có thể lấy một pháp môn hay nhiều pháp môn trong số 37 món trợ đạo để mà tham thiền, tu luyện. 37 món trợ đạo đã có nói rõ trong Phật học phổ thông. Ở đây chúng tôi chỉ xin nhắc qua để quý vị độc giả nhớ lại, quý vị thính giả nhớ lại mà thôi. Ngũ căn, ngũ lục, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ niệm xứ, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Như chúng ta đã thấy ở trên, pháp tu của tiểu thừa thiền rất nhiều nếu nói cho rốt ráo tỉ mỉ, thì sẽ vượt ra ngoài hạn lượng. Nhưng nếu nói một cách phớt qua thì độc giả không thể biết y cứ vào đâu để mà hạ thủ công phu cho đúng lúc sơ khởi. Vì thế, chúng tôi xin trích đăng lại đây vài phương pháp quán trong ngũ đình tâm quán để hành giả được thuận tiện tu hành. Quán sổ tức. Bất luận trong công việc gì, sự định tĩnh của tâm trí là một yếu tố chính yếu để thành công. Nhất là công việc tu hành, sự định tĩnh tâm thần lại càng quan trọng hơn nữa. Người tu hành mà tâm trí luôn luôn bấn loạn, tán loạn, học trước quên sau, học sau quên trước, tư tưởng thiếu tập trung, thì dù có khổ công tu tập cũng khó mà được kết quả khả quan. Vì thế phần nhiều trong các tôn giáo người ta thường có những phút lắng lòng, tập trung tư tưởng vào bên trong để khám phá nội tâm và soi sáng lẽ đạo. Riêng về đạo Phật thì có những pháp quán tưởng hay thiền định chúng ta sẽ tìm hiểu. Hôm nay chúng tôi xin đề cử một vài phương pháp trong ngũ đình tâm quán, mà pháp quán đầu tiên tức là sổ tức. Chúng tôi nói bài quán sổ tức trước là vì khi đi sâu vào các pháp quán, thiền giả trước tiên phải biết quán là gì, quán như thế nào, và phải có một tâm trí định tĩnh không tán loạn. Muốn được như thế, trước tiên phải tập quán sổ tức. Khi quán sổ tức đã thuần thục rồi thì các pháp quán sau mới dễ có kết quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần các tâm bệnh tham, sân, si mạn, vân vân. Quán sổ tức tức là đếm hơi thở. Quán là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích hay suy nghiệm đến một vấn đề. Sổ thức quán là tập trung tâm trí để đếm hơi thở ra vào của mình, mà mục đích là để đình chỉ tâm tán loạn. Tâm trí chúng ta bị muôn việc ở đời chi phối, khi vui, khi buồn, khi lo việc này, khi suy nghĩ chuyện khác, khi mừng, khi giận, khi thương, khi ghét, không bao giờ được định tĩnh. Dù cho chúng ta có ngồi yên một chỗ, có khoanh tay lại hay bỏ tay xuống, tâm trí chúng ta cũng không dừng nghỉ mà vẫn sống với đời sống lăng xăng, lộn xộn, rộn ràng của nó. Bao nhiêu hình ảnh phức tạp như một cuốn phim hiện lên trên màn ảnh của trí óc, mà mỗi hình ảnh như thế lại mang theo nó một cảm tưởng vui, buồn, thương, ghét. Cho nên khi ta ngồi yên chỉ là để cho thân xác được yên nghỉ, chứ còn tinh thần thì vẫn hoạt động liên tục, có khi nhiều hơn, có khi lại hoạt động nhiều hơn cả lúc đang làm việc nữa. Phải nói là hầu hết chúng ta đều khổ tâm bực tức về sự hoạt động lỗi thời ấy của tâm trí chúng ta. Không muốn nhớ nữa mà vẫn cứ nhớ, không muốn thương nữa mà vẫn cứ thương, không muốn giận nữa mà vẫn cứ giận. Làm chủ thể xác đã khó, mà làm chủ tinh thần lại càng khó hơn. Nhất là trong thế giới máy móc phức tạp ngày nay, một thế giới đầy màu sắc rộn ràng, âm thanh chát chúa, hình ảnh kỳ dị, một thế giới cuồng loạn, đảo điên như thế, trí óc không mạnh mẽ vững vàng thì rất dễ bị rối loạn. Vì thế, theo các bản thống kê của các nhà bác học, số người mắc bệnh thần kinh mỗi ngày mỗi nhiều trong thế giới ngày nay. Riêng trong phạm vi nhỏ hẹp, chúng ta cũng nhận thấy có nhiều người học hành chẳng nhớ, gặp việc hay quên, niệm Phật không thành công, tham thiền quán tưởng chẳng có kết quả, đều do sự toán loạn của tâm trí mà ra. Cho nên muốn học hành mau nhớ, gặp việc không quên, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng được thành tựu, điều cốt yếu là làm cho tâm trí được yên tĩnh. Ta hãy lấy một ví dụ thông thường mà nhiều người đã kinh nghiệm. Khi ta học một bài học thuộc lòng hay làm một bài toán vào lúc hoàng hôn hay giữa cảnh náo nhiệt thì ta thấy vất vả khó khăn vô cùng, vì suốt ngày tâm ta đã mệt mỏi, tính toán lăng xăng, phân tán theo trần cảnh. Trái lại cũng bài học đó hay là bài toán đó mà làm trong buổi khuya thanh vắng, một mình, một bóng với ngọn đèn, thì ta lại học bài rất mau thuộc, làm bài rất mau xong. Tâm tánh ta hình như thông minh sáng suốt phi thường. Vì sao vậy? Vì buổi khuya mới thức dậy, tâm trí ta yên định, chưa bị trần cảnh chi phối. Thí dụ thứ hai, để vấn đề càng thêm sáng tỏ. Một cái đèn dầu mặc dù rất lớn ngọn, nhưng khi thắp lên bị gió tứ phía đàn áp, phải lung lay lao lét, khi mờ khi tỏ. Có nhiều khi gần muốn tắt, hay một ngọn đèn như thế chỉ làm hao dầu rất nhiều, chứ lại không thể soi sáng được nhiều. Nhưng khi chúng ta lấy ống khói chụp lại, gió đánh không bạc được nữa, ngọn đèn đứng thẳng và tỏa ánh sáng khắp gần xa, chiếu phá được một vùng bóng tối trong đêm trường. Cũng như ngọn đèn bị gió bạc kia như vậy đó, tâm hành giả bị bát phong suy động, thất tình lục dục chi phối, lục trần bủa vây, làm cho tán loạn, không soi sáng được gì. Vậy hành giả muốn cho tâm mình được minh mẫn thì phải dừng cho nó không tán loạn, nghĩa là phải định tâm. Định càng thâm thì tâm càng tỏ, giống như là ngọn đèn càng đứng lặng thì ánh sáng càng tỏa sáng. Phật dạy, tâm có định mới phát sinh trí huệ, có trí huệ mới phá trừ được vô minh để minh tâm kiến tánh. Sở dĩ các vị thánh hiền được biết về quá khứ, vị lai và có nhiều điều thần diệu đều do tâm đã định mà phát sinh trí huệ sáng suốt, cho nên mới được như thế. Kinh chép: chế tâm nhất xứ, vô sự bất hiện. Nghĩa là ngăn vọng tâm lại được một chỗ thì không việc gì chẳng thành tựu. Hành giả muốn cho tâm mình hết tán loạn, được yên định, thì phải tu pháp quán sổ tức. Một pháp quán rất dễ thực hành và rất kiến hiệu, ai cũng có thể làm được. Trước khi quán sổ tức, cần phải làm theo đúng những điều sau đây. Thức ăn: phải ăn những thức hợp với cơ thể của mình. Nếu ăn đồ nóng nảy quá thì thân thể sẽ bị bức rứt, tâm sanh loạn động. Trái lại, nếu ăn những vật sanh lĩnh không tiêu hóa được thì thân thể sẽ nặng nề, lừ đừ, sanh buồn ngủ. Quần áo mặc: phải mặc cho hợp với thời tiết. Khi trời nực, mặc áo mỏng. Khi trời lạnh, mặc áo ấm. Trái lại, không làm như thế thì thân thể sẽ mất sự điều hòa, quán lâu cũng khó có hiệu quả tốt. Chỗ ở: phải ở chỗ thanh vắng thì sự tu quán mới mau được thành công. Nếu ở chỗ ồn ào đối với người mới tu, không sao mà khỏi bị loạn động. Thời giờ tu: nên lựa những giờ thanh vắng như 10 giờ, 12 giờ đêm hay 4 giờ khuya. Nếu giờ thành thị thì lựa giờ nào mà gia đình ngủ hết, chung quanh bớt tiếng động. Đến tắm rửa, thân thể sẽ sạch sẽ. Thân thể phải thường tắm rửa sạch sẽ để khỏi ngứa ngáy bức rứt trong người khi ngồi. Cách thức ngồi: phải ngồi kiết già, hai chân tréo xếp lại gọn, thúc vào bắp ghế cho sát. Hoặc ngồi bán già, chân mặt tréo lên chân trái, hay chân trái tréo lên chân mặt, thúc sát vào ghế cho gọn gàng. Cách ngồi này đầu tiên chưa quen, không sao tránh khỏi bị tê chân. Chỉ tê chân khi đang ngồi thôi. Qua thời gian hết tê thì đau mỏi cả hai chân. Khi hết đau mỏi rồi, như vậy là đã quen, về sau ngồi bao lâu cũng được. Lưng: lưng phải ngồi thẳng như vách tường, để cho các khớp xương sống ăn chịu vào đều nhau. Như thế ngồi mới lâu được. Hành giả nên xem tấm vách tường kia, nhờ nó đứng thẳng, các viên gạch ăn chịu đồng đều, cho nên mới đứng lâu được. Nếu hơi nghiêng, cố nhiên càng cao sẽ càng ngã. Hai tay: hai cánh tay để vòng xuôi xuống, hai bàn tay để trên hai chân, tay mặt gác lên tay trái. Cách thức như Phật ngồi. Cổ và đầu: cổ phải thẳng, đầu hơi ngả tới, hai mắt chỉ mở phần tư. Nếu mở mắt lớn thì tâm bị loạn động, còn nhắm mắt thì sanh hôn trầm, ngủ quên. Phương pháp sổ tức: khi đã ngồi yên ổn và đúng như cách thức đã nói trên rồi, hành giả mới bắt đầu đếm hơi thở. Trước khi đếm phải thở ra hít vào 9-10 hơi thật dài, để cho hơi thở điều hòa và những trược khí, uất khí nặng nề trong người đều tuôn ra cả, và thay thế vào bằng những thanh khí mát mẻ trong sạch của thiên nhiên. Khi thở ra, hành giả phải tưởng những điều phiền não tham sân si, các chất bẩn trược trong người, trong ý đều bị hơi thở tống sạch ra hết, không còn có một mảy may nào. Khi hít vào, hành giả nên tưởng những chất nhẹ nhàng, trong sạch, sáng suốt của vũ trụ đều theo hơi thở thấm vào, bủa khắp thân tâm. Khi đủ 10 hơi rồi, hành giả bắt đầu thở đều đều, không dài, không ngắn, không mau, không chậm. Càng ngày tập thở nhẹ nhàng như hơi rùa thở. Nếu thở mau và dài thì tâm sanh loạn động, còn thở chậm và ngắn thì tâm sanh hôn trầm hoặc bị uất kiết, có khi sinh ra giải đãi, lười biếng, rồi tâm dông ruổi duyên theo ngoại cảnh. Nên phải thở cho nhẹ nhàng và đều đặn, không mau, không chậm, thì trong người càng ngày mới càng được thơ thới, khỏe khoắn. Từ đây mới bắt đầu đếm hơi thở. Đếm hơi thở có 4 cách như sau. Đếm hơi thở nghĩa là thở hơi ra đếm 1, thở hơi vô đếm 2, thở hơi ra đếm 3, thở hơi vô đếm 4, cho đến 10, không thêm, không bớt, rồi bắt đầu từ 1 cho đến 10 trở lại. Cứ đếm đi, đếm lại từ 1 đến 10 trong khoảng nửa giờ, 1 giờ hay 2 giờ tùy ý. Đếm hơi chẵn nghĩa là thở vào rồi thở ra mới đếm 1, thở vào rồi thở ra lần nữa đếm 2. Cứ tuần tự như thế đếm cho đến 10. Khi đếm đến 10 rồi lại bắt đầu đếm 1 cho đến 10 trở lại. Mãi như thế cho đến khi nào nghỉ, xả thiền. Phương pháp đếm hơi chẵn này rất thông dụng, xưa nay người ta thường dùng. Và đếm hơi thở ra dễ hơn, khỏi bị bệnh tồn khí, chứa hơi lại còn dư ở trong phổi. Đếm thuận nghĩa là đếm theo hai cách trên, cách nào cũng được, nhưng tuần tự từ 1 đến 10. Đếm nghịch nghĩa là cũng dùng hai cách như trên, nhưng đếm ngược lại từ 10 đến 1. 4 phương pháp này tùy ý hành giả muốn dùng một phương pháp hay cả 4 phương pháp thay đổi cho nhau cũng được, miễn sao thuận tiện cho mình và khỏi lộn là thành công, nghĩa là đối trị được tâm tán loạn. Có những điều lầm lộn thường xảy ra trong khi đếm hơi thở. 1. Tăng nghĩa là thở hơi ít mà đếm nhiều, đếm nhị vọt, như mới 3 liền đếm đến 5, hoặc mới 5 liền nhảy đếm lên 8, vân vân. 2. Giảm nghĩa là thở nhiều mà đếm ít, đếm thụt lùi, như đến 4 rồi lại 3 hay 7 rồi lại đếm 6, vân vân. 3. Vô ký nghĩa là không nhớ rõ mình đã đếm đến số mấy rồi. Mỗi khi lầm lộn như thế phải bắt đầu đếm lại, phải tập cho đến khi nào không còn mắc phải những lầm lộn nói trên thì tâm trí mới được yên tịnh. Tóm lại, quán sổ tức là một phương pháp đối trị tâm tán loạn rất hiệu nghiệm và rất thông dụng trong các môn phái của Phật giáo, từ tiểu thừa cho đến đại thừa, từ các nước Á Châu đến Tây Phương, nhất là trong các giới Phật tử Nhật Bản và Âu Châu. Phép quán này rất được thịnh hành. Người tu hành áp dụng pháp quán này chỉ cần hết tán loạn, tâm an định, niệm Phật mau được nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng mau được thành công. Không những kẻ tu hành, người thế gian cũng nên tu pháp quán này thì thân thể sẽ được khỏe mạnh, tinh thần sẽ được yên tĩnh thư thái, trí huệ lại sáng suốt, học hành mau nhớ, suy tính phán đoán công việc làm ăn được mau lẹ và phân minh. Nhưng trong mọi việc, công việc gì cũng vậy, muốn thành công tất phải kiên nhẫn, bền chí. Phương pháp cho dù hay đẹp bao nhiêu mà thiếu chuyên tâm trì chí thì cũng không thể đưa đến kết quả khả quan nào cả. Chúng ta hãy xem người lái đò chèo ngược nước kia đi, nếu chèo được 5-7 mái chèo lại buông tay ngồi nghỉ thì không những chẳng đi tới được bến bờ đã định mà còn thụt lùi rất là xa nữa kìa. Cổ nhân cũng vậy, luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng, giả sử có một thứ giống gì để trồng mà một ngày nắng, một ngày lạnh thì giống đó cũng khó sinh. Vậy hành giả đừng nên thấy pháp quán này dễ mà khinh lờn, giải đãi. Tu một ngày, nghỉ 10 ngày, làm như thế tất nhiên không bao giờ thành công. Ngoài sự chuyên cần, hành giả còn phải theo đúng lời chỉ dẫn trên đây, áp dụng đúng phương pháp thì mới được kết quả mỹ mãn đó. Là Phật tử phải thực hành pháp môn sổ tức này để cho tâm trí hết tán loạn, trí huệ dễ phát sinh, vô minh chấm dứt và trở lại với bản tâm thanh tịnh của mình. Nói một cách thiết thực hơn nữa, nếu muốn tu các quán trong cái pháp ngũ đình tâm quán mà chúng tôi sẽ đề cập đến, thì trước tiên phải tập quán cho thuần thuộc pháp sổ tức này. Nếu pháp quán này chưa thành công, nghĩa là tâm đang còn bấn loạn mà vội quán những pháp quán khác như bất tịnh quán, từ bi quán, thì nói thiệt đó, chẳng khác chi xây cầu ở trên đất, chẳng khác chi xây lầu ở trên cát, thế nào cũng sẽ bị sụp đổ hoặc là vô dụng. Quán bất tịnh. Trong thế gian này không có ai là không tham sống. Sự sống này vô cùng mãnh liệt vì nó được di truyền tiếp nối từ muôn vàn thế kỷ cho đến nay. Vì tham sống nên chúng sanh tìm hết mọi cách để được sống, để nuôi dưỡng thân mạng và để duy trì sự sống. Vì tham sống cho nên người ta bất chấp cả sự bất công, phi lý và tàn nhẫn xấu xa mà mình có thể phạm đến đối với những người và vật khác ở chung quanh. Vì tham sống, người ta đã không từ chối hiếp đáp, giành giật, cướp bóc, chém giết người đồng loại và có khi cả đến những đồng bào thân thích nữa đó. Tóm lại, sự tham sống là một nguyên nhân chính của khổ đau, tàn phá và chết chóc. Chí lại càng tham sống bao nhiêu lại càng sợ chết bấy nhiêu, mà đã sợ thì không bao giờ có thể vui được. Hơn nữa, có ai sợ chết mà thoát khỏi chết đâu? Đã có sinh, có sống thì tất phải có. Cái trái lại là chết. Lòng tham sống đem lại cho ta biết bao hậu quả tai hại, buồn thảm, xấu xa. Nhưng mà cuộc đời thân mạng thật là quý báu, thật có xứng đáng cho chúng ta tham lam, mến chuộng đến thế hay không? Cho nên để xét đoán đúng đắn giá trị của thân mạng, Đức Phật dạy chúng ta thực hành một pháp quán. Pháp quán đó mệnh danh là quán bất tịnh. Bất tịnh có nghĩa là không có sạch sẽ, không có trọn lành. Quán bất tịnh tức là quan sát một cách tỉ mỉ cùng tột thân con người để nhận thấy rõ ràng nó là không trong sạch, như hầu hết người đời đã đều lầm tưởng. Đối với hạng người có quan niệm chết là hết thì quán thay ma chưa phải là phương thuốc nhiệm màu để họ nhàm chán cái thể xác của mình và của người khác. Muốn cho họ nhàm chán ghê tởm cái thể xác thì phải chỉ cho họ thấy tận mắt cái bất tịnh của nó, khi nó bắt đầu thành hình cho đến khi nó bị hủy hoại, từ trong cho đến ngoài, từ thể cho đến tướng. Để sự quan sát được rốt ráo, hành giả phải chia 5 phần tuần tự như sau: quán chủng tử bất tịnh, quán trụ xứ bất tịnh, quán tự tướng bất tịnh, quán tự thể bất tịnh, quán chung cảnh bất tịnh. Quán chủng tử bất tịnh. Chủng tử là hột giống, là yếu tố hay nguyên nhân để phát sinh. Sự việc nào cũng có nguyên nhân của nó. Thân ta là vật hữu vi, dĩ nhiên cũng phải có chủng tử của nó. Chủng tử của thân mạng gồm có 2 phần: phần tinh thần và phần vật chất. Phần tinh thần này gọi là thần thức. thức này là nơi dung chứa tất cả nghiệp nhân lành, dữ của thân khẩu ý trong quá khứ. Vì thế cho nên cũng gọi là tạng thức. Tạng hay tàng nghĩa là nơi chứa nhóm. Khi mà con người chết, cái tạng thức ấy vẫn còn, và theo nghiệp lực thiện ác của nó mà dẫn sanh ở các loài, hoặc trầm luân hoặc giải thoát. Nó là chủ nhân ông của kiếp sống, là sinh lực chính của loài hữu tình. Tạng thức hay thần thức này lẽ dĩ nhiên là không bao giờ trong sạch cả, vì nó kết tinh của những nghiệp nhân phiền não tham sân si mạng. Hễ tham sân si là nhiễm ô, là bất tịnh. Đã bất tịnh thì phải tìm bạn bất tịnh mà kết giao. Làm gì? Người xưa nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Phần thức này để thể hiện một đời sống khác đã gá vào, hòa mình vào một vật chất bất tịnh. Chất ấy tức là cái điểm hòa hiệp của tinh cha quyết mẹ. Nói một cách khác rõ ràng hơn, tức là cái thai mới vừa kết tụ. Mà tinh quyết là gì? Chính là hai chất hôi tanh ở trong con người. Sự bất tịnh của nó tưởng không cần nói ai cũng đã rõ. Trong khi quán, hành giả vận dụng tập trung ý lực để tưởng tượng một cách rõ ràng, như thấy trước mắt sự bất tịnh của chủng tử, để mà nhàm chán thân người, dẹp lòng tham luyến. Quán trụ xứ bất tịnh. Trụ xứ là chỗ ở. Như chúng ta đã thấy ở đoạn trên, chủng tử, cái thai hay con người mới cấu thành là một khối hôi tanh, thì nơi ở của nó cũng không sạch. Kẻ xấu xa dơ bẩn thì tìm hoàn cảnh xấu xa dơ bẩn mà sống. Đó là một lẽ thường, không có gì mà khó hiểu. Nói một cách rõ ràng hơn nha, chỗ ở của cái thai mà chúng tôi muốn nói đây tức là cái bào thai đó. Cái bào thai ai cũng biết là một cái bọc chứa đầy máu nhớt tanh hôi dơ bẩn. Cái bào thai nằm lẫn lộn và lớn dần trong một cái bọc bé nhỏ dơ bẩn ấy, như trong một cái ngục tối. Nhưng mà trong ngục dù sao cũng còn có khoảng trống để xê dịch, còn có cửa thông hơi để ánh sáng và không khí lọt vào. Chứ còn ở trong bào thai thì cái thai phải nằm co rút lại, đắm mình trong những chất nước, máu và nhớt vô cùng hôi tanh đó, và không có được một chút không khí hay ánh sáng mặt trời nào lọt vào để có thể tự sinh sống được. Cái thai phải sống trong hoàn cảnh ấy không phải chỉ một ngày, một tuần hay một tháng, mà đến 9 tháng, 10 ngày theo ngày tháng của thế gian này mới thoát ra khỏi được. Không trách gì khi mới sinh ra chào đời nó đã khóc thét lên. Cụ Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều thì bảo nó là khóc gì nỗi thiết tha sự thay, ai bài trò bài bề theo chỗ chúng tôi nghĩ. Nó khóc vì thiết tha cho sự thể vô thường thì chỉ một phần thôi, mà khóc vì tuổi cực, khóc để phản đối sự giam cầm quá lâu lắc, quá tàn nhẫn, quá thiếu vệ sinh, quá mất nhân phẩm thì chắc là đến 10 lần. Vậy quán trụ xứ có nghĩa là vận dụng toàn ý niệm để nhận chân một cách rõ ràng, như thấy ở trước mắt cái dơ bẩn. Cái bất tịnh của bào thai là chỗ ở của chủng tử. Hầu dẹp lòng rạo rực ham muốn tham đắm sắc thân người đi. Nghĩ thân phu thế mà đau, như trong bọt sóng, như bèo đầu bến mê. bây giờ đến nói quán tự tướng bất định. Sau khi đã thoát bào thai mà ra đời bằng những tiếng khóc, đứa bé bắt đầu sống một đời sống riêng biệt, có đầy đủ giác quan để tiếp xúc với ngoại cảnh, có đủ bộ phận cần thiết để điều hòa cuộc sống thể xác của mình. Những giác quan bên ngoài và bộ phận bên trong ấy thường bài tiết những chất dơ bẩn, hôi tanh. Do đó, ta biết rằng cái thân này không trong sạch. Vậy quán tự tướng bất tịnh là quán những hình tướng không sạch sẽ mà mỗi người đều có thể nhận thấy được khi nhìn qua cái hình tướng bên ngoài của xác thân. Trong mỗi thân xác, ngoài những lỗ chân lông thường bài tiết những chất mồ hôi là những thứ nước gần giống như nước tiểu, còn có 9 lỗ nữa. Mỗi ngày cũng tiết ra nhiều chất dơ bẩn hôi hám gớm ghiếc như thế. Đó là đường đại, đường tiểu, miệng, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi và 2 con mắt. 9 lỗ này chẳng khác gì 9 cái lỗ cống lớn nhỏ để thải ra những thứ nhơ nhớp trong người. Nói một cách không quá đáng thì chính lỗ cống này còn dơ hơn cả những lỗ cống mà ta thường thấy ở các đô thị nữa. Một lỗ cống dơ nhất cũng chỉ chứa đựng những thứ nước tiểu, phẫn, đờm, mũi, giải ghèn. Nhưng ít ra những cái lỗ cống ấy còn phải pha trộn và chảy theo với nước lã. Chứ chính lỗ trong người chúng ta chỉ bài tiết rạc ra những cái thứ nguyên chất nói trên mà không pha trộn với nước lã như các lỗ cống ở đô thị đâu á nha. Đây mới là nói khi thân xác đang còn mạnh khỏe, cường tráng. Trước khi đau ốm, già nua, thân xác không tự làm chủ được nữa, thì những lỗ cống ấy tự động xuất phát hay là tự do để cho các thứ dơ bẩn trong người chảy ra, thì ôi thôi lại càng ghê gớm hơn nữa, ghê gớm hơn nhiều. Những lúc ấy thì những nguyên chất nói trên lại càng hôi hám, ung độc bốc lên, bay lên, hòa lên trong không khí, rất gay gắt, rất khó chịu, rất khó thở. Những điều nói trên đây không phải là quá đáng. Nếu bình tâm mà xét, chúng ta sẽ thấy thân của chúng ta thật đáng ghê, đáng tởm. Nhưng mà ít khi chúng ta thừa nhận như thế, vì từ lâu đời lâu kiếp với tánh mê chấp, với tâm tham đắm, nhãn quan của chúng ta như có một bức màn nhung lụa phủ ngang, cho nên chúng ta trông thấy cái gì cũng mờ mờ, ảo ảo, cũng thấy rất đẹp. Cho đến khi bức màn ấy đã bị xé toang rồi, sự thật xấu xa dù có bày ra lộ liễu trước mắt, chúng ta cũng bàng hoàng, không cho là thật. Vì thế nên hành giả muốn thành công và nhàm chán cái thân này, phải quán tưởng nhiều lần, từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi nào nhận thấy một cách rõ ràng thân này quả thật bất tịnh mới thôi. Thứ tư, quán tự thể bất tịnh. Như chúng ta đã thấy, chính lỗ cống trong người mỗi ngày bài tiết không biết bao nhiêu thứ nhơ nhớp, vậy thì chắc chắn bên trong thân xác những chết sống của chất liệu cấu kết nên thể xác chúng ta cũng không trong sạch được. Vậy quán tự thể bất tịnh là quán sát cái thể chất của thân người để nhận thấy nó bất tịnh như thế nào. Thể chất của con người có thể nói đại khái gồm có 3 chất: chất cứng như xương, tóc, lông, móng tay, vân vân; chất lỏng như máu, nước miếng, nước mắt; chất sệt không cứng mà cũng không lỏng như mỡ, óc, tủy. Trong các chất ấy, dù cứng mềm hay lông cũng chẳng có thứ nào là trong sạch. Bởi vì chất cứng như tóc chẳng hạn là một vật mỹ quan để trưng trên đầu, thế thường ai cũng quý nó. Cái tóc là gốc con người. Nhưng nếu như không săn sóc một cách chu đáo, không sửa soạn một cách công phu, nghĩa là không gội, chải, trăm cài, lược giác, không chải chuốt, sức ướp nước hoa, mà để bê tha cho nó tự do quét bụi, tự do dầm sương giải nắng, tự do rối nùi lại để làm ổ cho trứng chí sinh nở, thì dù cho không xua đuổi, người ta cũng chạy dài, không ai dám lại gần đâu. Đó là chưa nói đến khi nó bị đốt cháy hay rời da đầu, rơi vào thức ăn hay vào trong miệng, thì thật là nguy hiểm vô cùng. Tóc là thứ ở nơi cao quý của người mà còn bất tịnh như vậy, thì những thứ khác như ruột, gan, phèo, phổi, vân vân lại còn bất tịnh biết chừng nào nữa. Về chất lỏng, chúng ta quen nghĩ chỉ nước miếng là sạch nhất, vì nó được ở trong miệng là nơi hàng ngày được lau, chùi, súc rửa nhiều nhất. Thế mà lúc ra khỏi miệng, dù là của kẻ khác hay của chính mình, rủi bị dính vào mặt, vào áo, thì ta liền có những cử chỉ tỏ rõ sự nhòm gớm ngay lập tức. Về chất sệt, thì não là phần quan trọng và được ở trong đầu óc là nơi cao quý nhất. Nhưng mà thử tưởng tượng đi nha, khi chúng ta đi xe hơi chẳng hạn, hay là gặp một ai đó rủi bị tai nạn, người ta bị bể đầu, não trắng như đậu hũ tung tóe vào mặt mày chúng ta, thì chắc chắn những người thiếu bình tĩnh sẽ chết chết vì ghê gớm, vì ghê tởm đó. Chỉ đơn cử một vài thí dụ trên cũng thấy rõ được cái bất tịnh của những chất cấu tạo thành thân thể chúng ta. Nếu mà nói nhiều hơn nữa, chúng ta lại càng tưởng tượng hơn và còn thấy bất tịnh nhiều hơn nữa. Thứ năm, quán chung cảnh bất tịnh. Chung cảnh ở đây là muốn nói cái giai đoạn hư hoại của thân người sau khi trút hơi thở cuối cùng. Quán chung cảnh bất tịnh nghĩa là quán cái bất tịnh của thân người sau khi qua đời. Đây là thời kỳ chung kết của mấy mươi năm sinh trưởng của thân thể. Trong kinh Đức Phật đã báo, thân người do tứ đại giả hợp mà thành. Như thế, dĩ nhiên khi qua đời, xác con người phải trả về cho tứ đại. Trước hết, hơi thở về với gió, kế đến hơi ấm trở về với lửa, tiếp theo là chất lỏng trong người trở về với nước, và cuối cùng chất cứng và sệt như thịt xương hóa lần theo đất. Hai thứ sau này trong thời kỳ mầm, hư, tan, hoại, đến rã, thì rõ ràng trên thế gian này không còn thứ gì nhơ nhớp, hôi hám, ghê tởm và nguy hại hơn nữa. Dù cho xác chết trước khi là người thân mến nhất đời mình đi nữa, nhưng đến 5-7 ngày chưa kịp tẩn liệm chôn cất, thì ta vẫn ghê tởm không thể đến gần bên cạnh mà không bịt mũi. Sự thật tàn nhẫn này được phơi bày nhan nhản khắp nơi trong những giai đoạn chiến tranh, trong thiên tai. Nói một cách tổng quát, từ kẻ sống đến người chết, từ kẻ sang đến người hèn, từ kẻ giàu đến người nghèo, từ người già đến người trẻ, từ kẻ đẹp đến người xấu, ai ai đến giai đoạn chung cảnh này cũng chỉ có một mùi giống nhau, đó là mùi hôi, một chất như nhau, chất nhơ nhớp. Cái bất tỉnh của con người trong giai đoạn kết thúc này thật rõ rành rành, không cần phải giải bài thêm nữa, ai cũng hiểu. Tóm lại, qua năm giai đoạn bất tịnh này, chủng tử, trụ xứ, tự tướng, tự thể và chung cảnh, chúng ta đã có một quan niệm rõ ràng, chân xác về cái bất tịnh của thân người. Cả một thời gian dài đằng đẵng từ lúc đầu thai cho đến khi bị vùi xuống đất, quả thật, thân người khó mà có thể tìm thấy một chút gì thơm sạch. Dẫu có tài hùng biện đến đâu,